Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi giải vây cho sư phụ. Nhưng con quỷ đỏ không đơn giản như nó nghĩ. Con quỷ nhanh chóng đạp nó một cái, bật ngửa lộn ra sau đến vài vòng. Nếu những âm hồn chết oan ức khác thì không thể nào có âm lực mạnh mẽ tới như vậy. Cô ta là quỷ đỏ và phải chịu uất hận trước khi chết. Tới khi chết vẫn không ngừng oán hận, và cả cuộc đời đều chìm trong chấp niệm. Giờ đây cô ta mang theo quỷ khí ngút trời. Nó loạn choạng đứng dậy, ôm lấy bụng, liền nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Nếu đã không thể đánh trực diện thì nó sẽ dùng cách đánh từ xa để cứu hai thầy. Long đầu thần, triển! Trên tay của nó cầm một sợi dây thần, hai đầu dây là hai cái đầu rồng bằng đồng. Sau khi nó cắn máu ở tay và vẽ lên ấn chú thì cái dây liền có linh lực. Nó đánh đầu rồng về phía con quỷ đỏ. Long đầu thần trong tay của nó là một con rồng đang sống thật sự. Những lần chạm vào con quỷ đỏ, cái đầu rồng ngoạm lấy những cú trời giáng. Quỷ đỏ gào lên đau đớn, giây lát sau cũng không cầm cự được. Quỷ đỏ đành buông sư phụ xuống mà ôm chặt lấy sư thúc. Lúc này nếu như tiếp tục đánh thì sẽ làm tổn hại đến sư thúc, nó đành thu dây lại. Quỷ đỏ tận dụng thời cơ, liền ôm theo sư thúc mà biến mất đi khỏi. Con quỷ hành động quá nhanh khiến cho nó không kịp trở tay, đánh bất lực xả đàn, chạy ngay đến bên sư phụ. Sư phụ và sư thúc chỉ vì lo cho an nguy của nó, dù biết rằng con quỷ đã đứng ở sát bên, nhưng vẫn không dứt niệm chú để đánh trả. Vì lúc đó họ mà dứt niệm chú thì kim cang chi thuật sẽ mất hết tác dụng, e rằng nó sẽ gặp nguy. Nó nâng đầu sư phụ lên lay mạnh thì người dần tỉnh lại, nhưng còn rất yếu. Trên cổ của người có ba dấu móng tay cắm sâu, đang chảy máu. Nó định đặt tay vào thì bị sư phụ cản lại ngay. Đừng, đây là độc quỷ khí, con chạm vào á, độc sẽ ăn dần đến tim mà chết. Con mau lấy nếp đắp vào cho ta đi. Nó không ngờ quỷ đỏ lại ghê gớm tới như vậy, có thể chạm vào con người và giết hại được sinh linh. Khi nó đắp nếp vào thì chỗ đó liền bốc lên một làn khói vàng. Nếp lập tức biến thành đen thui và hôi thối. Độc khí rõ ràng quá mạnh, nó đành dìu sư phụ vào bên trong. Nó lấy cả cái lu hứng nước mưa để uống, làm nơi giải độc cho sư phụ. Nó cấp tốc đi vào rừng sâu, dạch những tảng đá lớn ra để bắt những con bọ cạp đầy độc tố. Nó bắt thêm rắn, nhện và một số thảo dược khác nữa. Sau khi tìm đủ các thứ cần thiết, nó dùng hết gạo và nếp mà nhà sư thúc có sẵn, đi dò lấy nước rồi đổ vào trong lu cùng với nọc độc của bọ cạp, rắn và nhện. Cuối cùng thì nó dìu sư phụ bước vào trong đó. Vết đen đã ăn hết cổ của người, nó vô cùng lo sợ, sợ sự chia ly. Trên đời này chỉ còn sư phụ là người thân, nếu như người cũng bỏ nó mà đi thì nó phải biết làm sao. Đừng chết nghe sư phụ, người đừng bỏ con. Nó lẩm bẩm một mình câu nói ấy. Sư phụ rung lên từng chập. Trong cơn thập tử nhất sinh đó, người vẫn gọi tên sư thúc. Nó chợt nhớ tới sư thúc, ông ấy cũng bị giống như sư phụ, không biết bây giờ như thế nào rồi, không biết con yêu nghiệt kia đã bắt ông ấy đi đâu. Chỉ vì giúp cho nó và sư phụ mà bây giờ đây cả tính mạng của sư thúc đang bị đe dọa. Nó tự trách mình lơ là, không để ý đến hai người. Do yếu kém đạo pháp, nó cứ tự dò đầu bứt tai tự trách. Chỉ đến khi sư phụ lên tiếng trong yếu ớt thì nó mới thôi giọng suy nghĩ. Con đã cố gắng nhiều rồi, chỉ là chúng ta lơ là. Con mau dùng hạt vàng đi tìm sư thúc con đi. Nhớ tránh chạm mặt tên đạo sĩ kia. Một mình con không thể đối phó được với hắn ta đâu. Hắn đã luyện đến quỷ nhập thân rồi. Mau đi đi, ta còn trụ được. Nó nghe theo lời sư phụ mà nhanh chóng làm theo. Và nó đâu biết rằng đây mới chính là sự bắt đầu của chuỗi ngày sinh tử. Chương 10: Truy tìm sư thúc. Nó nhanh chóng lấy lá phù ra, gấp thành một con hạt, rồi niệm chú dẫn đường để đi kiếm sư thúc. Khi dứt câu ấn chú, con hạt vàng khẽ lay động, rồi đập nhẹ cánh bay lên không trung, nhắm hướng tây nam mà bay đến. Nó lập tức chạy theo để tránh làm mất dấu. Đến một đạo tràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net